Tu La Vũ Thần, chương 2102, tuyệt đối áp chế. Góc truyện audio.com. Sở Phong, các ngươi mau nhìn. Thật là Sở Phong, là Sở Phong hồi tới cứu chúng ta, là Sở Phong đại nhân tới cứu chúng ta. Khi thấy rõ Phong về sau, huyễn hóa chi môn bên trong đám người tức khắc lại sôi sùng sục. Lúc trước đê mê tâm tình đảo qua cạn sạch, trên mặt không còn là tuyệt vọng, thay vào đó là mừng rỡ như điên. Cứ việc rất nhiều người vô pháp quan sát ra Sở Phong tu vi thế, nhưng bọn họ lại có thể cảm giác được thời khắc này Sở Phong tán phát khí tức tựa hồ hoàn toàn không kém gì ám điện điện chủ. Chuyện này, này bốn chỉ thánh thú, không phải Thanh Huyền Thiên thủ hộ thú sao? Thấy rõ bốn đại thánh thú về sau, Thông Thiên Tiên Nhân đầy mặt giật mình, hắn không chỉ có trải qua Thanh Huyền Thiên thời đại, càng là thấy tận mắt Thanh Huyền Thiên, nguyên do hắn biết rõ trước mắt bốn chỉ thánh thú chính là năm đó Thanh Huyền Thiên thủ hộ thú, này tuyệt không có sai. Cái gì? Kia bốn chỉ nhân vật mạnh mẽ, nguyên lai là Thanh Huyền Thiên đại nhân thủ hộ thú sao? Thanh Huyền Thiên đại nhân thủ hộ thú, làm sao sẽ cùng Sở Phong đại nhân cùng xuất hiện? Bởi vì Thông Thiên Tiên Nhân câu nói kia thanh âm nói rất lớn, hầu như huyễn hóa chi môn bên trong mọi người đều nghe được. Mà nghe được tin tức này về sau, mọi người nội tâm, không nghi ngờ lại bị một hồi chấn kinh tịch quyền. Suy cho cùng Thanh Huyền Thiên, thế nhưng viễn cổ về sau người mạnh nhất, ngũ đế bên trong, mạnh nhất một đế. Về Thanh Huyền Thiên truyền thuyết nhiều đếm không xuể, về Thanh Huyền Thiên sự tích lưu truyền rộng rãi, hầu như đối với võ chi thánh thổ mọi người tới nói, Thanh Huyền Thiên cái này ba chữ đều có đặc thù ý nghĩa. Không chỉ có bốn chỉ thánh thú, Sở Phong tiểu hữu khí thức bây giờ, đã không kém chút nào ám điện điện chủ, xem ra tu vi thật sự của hắn, cũng cùng ám điện điện chủ, đạt tới thất phẩm võ đế. Sở Phong tiểu hữu, hẳn đã nhận được Thanh Huyền Thiên truyền thừa. Tinh Linh Quốc Vương đồng dạng mừng rỡ như điên, kích động không thôi. Sở Phong đại nhân, đúng là Thanh Huyền Thiên đại nhân người thừa kế. Trời à, khó trách Sở Phong đại nhân lợi hại như vậy, xem ra chúng ta hôm nay có cứu, chúng ta được cứu rồi. Nghe được Tinh Linh Quốc Vương lời nói sau, mọi người càng là cảm thấy chấn kinh, vốn có mọi người còn không giải, Sở Phong tại sao lại cùng Thanh Huyền Thiên truyền thuyết kia trong, bốn chỉ thủ hộ thú cùng xuất hiện. Mà Tinh Linh Quốc Vương chính là lời nói, liền đưa cho mọi người một cái giải thích hợp lý, làm nửa ngày Sở Phong thật là Thanh Huyền Thiên truyền nhân, trước cứ việc có người có cái suy đoán này, nhưng là hiện tại. Cái suy đoán này, lại chiếm được xác định. Sở Phong, tu vi của ngươi, dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Thời khắc này, ám điện điện chủ cũng là thật sâu cảm giác ngoài ý muốn, hắn quét mắt một mắt bốn đại thánh thú sau nói. Này bốn cái gia hỏa tựa hồ cùng Thanh Huyền Thiên bốn chỉ thủ hộ thú rất giống. Ta hiểu, ngươi là chiếm được Thanh Huyền Thiên truyền thừa, nguyên do tu vi mới có thể đề thăng. Ám điện điện chủ nói, Sở Phong cũng không để ý tới ám điện điện chủ theo lời nói, mà là trực tiếp nói. Ám điện điện chủ, ngươi để bản thân tư dục giết nhiều như vậy vô tội sinh linh, có thể làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Ta ý tứ của ngươi, là muốn giết ta, chấm, ha ha ha ha, buồn cười, ngươi quả thực so với kia Nguyệt Tiên còn muốn buồn cười. Góc truyện audio.com. Thật sự cho rằng có cùng ta đồng dạng tu vi, đồng dạng huyết mạch, đồng dạng chiến lực là có thể cùng ta chống lại. Sở Phong, ta nói rồi, ta hôm nay liền sẽ cho ngươi biết, ngươi ta sự chênh lệch đến tột cùng có nhiều thật lớn. Trong lúc nói chuyện ám điện điện chủ, lại thu hồi trong tay hai kiện đế binh. Khinh miệt hành động này là tuyệt đối khinh miệt thì dường như tại nói cho mọi người, hắn cùng với Sở Phong giao thủ căn bản dùng không được sử dụng đế binh loại vũ khí này. Ta, mà đối mặt ám điện điện chủ như vậy khinh miệt cử động, Sở Phong nhưng là cười nhạt cái kia dáng tươi cười, giống như là đối đãi một cái vở hài kịch. Cười, lập tức liền cho ngươi cười không nổi. Tầm ầm, ám điện điện chủ xuất thủ cuộn trào mãnh liệt vũ lực rời núi lấp biển tự bốn phương tám hướng. Hướng Sở Phong ép tới. Tuy rằng, đạo này công kích nhìn như vô hình, nhưng thực tế đây là một loại võ kỹ, một loại vô hình võ kỹ. Người bình thường, căn bản nhìn không thấy võ kỹ này thế công, chỉ có thể nghe được trận kia trận nổ vang tự bốn phương tám hướng vang vọng. Hừ, nhưng mà, này công kích há có thể làm khó Sở Phong, Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng, sau đó thân thể run lên, tức khắc xung quanh vũ lực thụ lên khống chế, như vô hình mãnh thú đại quân, hướng ra phía ngoài công đi. Oanh, hai đạo vũ lực đụng vào nhau, tức khắc thiên dung địa lắc giống như tận thế. Thế nhưng Sở Phong cùng ám điện điện chủ, đều là đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, không gợn sóng. Có chút ý tứ, bất quá tiếp đó, ta để ngươi rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ám điện điện chủ lời nói ở đây, thân hình khẽ động liền hướng Sở Phong bay vút mà tới. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ, bốn vị tiền bối, này bốn đạo phân thân, liền giao cho các ngươi. Sở Phong nói xong này lời nói, cũng là lướt về phía trên không, cùng ám điện điện chủ giao chiến tại một chỗ. không thành vấn đề, mà giờ khắc này bốn đại thánh thú, còn lại là hoặc là đuôi rồng, hoặc là hổ chảo, hung mãnh đánh về phía dưới thân quái vật lớn. Tám điện điện chủ phân thân, vốn liền bị đột nhiên tập kích cho làm cho mất đi chiến lực, lại có thể nào chống đỡ được bốn đại thánh thú như vậy tàn bạo công kích. Rất nhanh liền chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại, hoàn toàn bị mạt sát. Quá tuyệt vời, không hổ là trong truyền thuyết thủ hộ thú. Mắt thấy, bốn đại thánh thú, dễ dàng liền tướng ám điện điện chủ bốn đạo phân thân gạt bỏ, mọi người hoan hô không thôi. Suy cho cùng kia bốn đạo phân thân, trước thế nhưng uy hiếp được bọn họ an nguy tồn tại, hiện tại uy hiếp lớn nhất bị lau đi, mọi người tự nhiên vui vẻ. An tĩnh, nhưng mà đúng lúc này, thông thiên tiên nhân nhưng là hét lớn một tiếng, sau đó rất là ngưng trọng nói với mọi người nói. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, nghe được này lời nói, mọi người đồng loạt đưa mắt quăng vào chân trời. Nơi đó mây đen giăng đầy, sấm vang chớp giật, không ngừng có hung mãnh gợn sóng năng lượng, dường như khuếch tán quang mang, quét ngang bốn phương tám hướng. Đó là, Sở Phong cùng ám điện điện chủ giao phong chiến trường, rầm rầm rầm rầm oanh. Hai người giao phong càng ngày càng nghiêm trọng, cái loại này loại võ kỹ biến thành năng lượng, tựa như muốn đem hạo hãn bầu trời cũng muốn xé rách. Góc truyện audio.com Này chờ tình hình chiến đấu dị thường hung mãnh, rất nhiều người căn bản không phân rõ người nào là Sở Phong người nào là ám điện điện chủ, chỉ có thể nghe tinh linh quốc vương cùng thông thiên tiên nhân giảng nói, khả năng minh bạch một vài. Mà nên phải biết tình hình chiến đấu về sau, mọi người đều là cho mày lên, bởi vì giờ khắc này. Chính là Sở Phong, bị ám điện điện chủ áp chế. Hai người nắm giữ võ kỹ, đều là cực mạnh thế nhưng mỗi lần giao phong, Sở Phong đều sẽ bị áp chế. Này chiến không cần lạc quan a, thông thiên tiên nhân, thời khắc này chân mày nhíu cực sâu, mặc dù hắn cùng Sở Phong thực lực bọn hắn chênh lệch cực lớn, thế nhưng làm những người đứng xem, hắn bao nhiêu vẫn có thể nhìn ra một hai, mắt thấy Sở Phong theo chân chính giao thủ bắt đầu, liền một mực bị ám điện điện chủ áp chế, hắn rất là bất an. Tuy rằng, vậy có thể đủ phá vỡ huyễn hóa chi môn bốn đạo phân thân không, có thể chỉ cần ám điện điện chủ thắng, vậy bọn họ những người này, sớm muộn cũng đều là chết. Thế nhưng liền tại thông thiên tiên nhân mặt ủ mày cho lúc hắn lại kinh ngạc phát hiện bên cạnh tinh linh quốc vương nhưng là đầy mặt vui vẻ, không chỉ có không lo lắng, tựa hồ còn rất là vui vẻ. Cách chương.